Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh ra trước cửa. Khi cô mở cửa ra thì vẻ mặt kinh ngạc chân thực hiện ra ở trên mặt đáng yêu của Nhạc Thiên. Tại sao là anh? Thật ngại tới quấy rầy rồi, tôi mua hoa tặng cho cô. Lâm Hàn đem bó hoa hồng trên tay đưa cho Nhạc Thiên, trên gương mặt tuấn tú có một nụ cười đầy xấu hổ cùng lúng túng. Cảm ơn anh, để anh tốn kém rồi. Nhạc Thiên nhận lấy bó hoa hồng được bọc rất đẹp, vội vàng mời anh vào bên trong. Mời vào, đừng khách khí. Vậy thì quấy giày. Lâm Hàn cởi giày vào bên trong, nhìn Mỹ Châu bận rộn hướng cô lên tiếng chào hỏi. Thật ra thì hôm nay anh vô tình nghe được Mỹ Châu muốn đến nhà Nhạc Thiên ăn cơm. Vì vậy anh đã to gan dũng cảm nói muốn cùng ăn cơm. Mà lòng Mỹ Châu thiện ý xem xét nhìn một cái cũng biết người đàn ông tốt này có ý với bạn mình, dĩ nhiên mở miệng nói nguyện ý giúp đỡ, cho nên cho Lâm Hàn địa chỉ nhà của bạn tốt, muốn anh đến đúng giờ hẹn. Mau tới đây ăn cơm đi, thức ăn vừa mới nấu xong, ăn nóng một chút sẽ ngon hơn đấy. Mỹ Châu nhiệt tình nói với Lâm Hàn ngồi xuống, rất tự nhiên ngồi vào bàn ăn cơm, động tác vô cùng thân thiện. Ba người vừa nói vừa cười, mãi cho đến một hồi tiếng chuông cửa làm rối không khí vui vẻ mà Lâm Hàn ngồi ở gần nhất cửa chính đứng lên. Để tôi đi mở cửa. Nhạc Thiên mỉm cười với anh. Cô nghĩ nhất định là nhân viên chào hàng nào đó tới, mà cha mẹ cô đang ở nước ngoài, cô lại cùng hàng xóm sát vách không có gì xã giao, cho nên nhất định đúng là nhân viên chào hàng. Như vậy đúng lúc để Lâm Hàn đuổi đi nhân viên chào hàng phiền phức, tránh cho ngày thường một người không biết từ chối như cô luôn bị các nhân viên chào hàng quấy lấy không tha, không cách nào thoát thân. Lâm Hàn đi tới cạnh cửa, đem tay mở cửa ra, nhưng sau đó lại kinh ngạc. Bên ngoài, sắc trời đã sớm mở tối, cảnh vật cũng tối đi, thân hình Cầu Thiệu Ngôn to lớn giống như sứ giả địa ngục khiến người khác nổi da gà. Anh kích động một bên chân mày nhìn Lâm Hàn trước mặt, ngọn lửa tức giận từ đôi mắt đen chim ưng ấy lại dâng lên. Anh tại sao lại ở đây? Chẳng lẽ anh ta là bạn trai của Tiểu Thiên? Tôi... này... Lâm Hàn bất thình lình bị dọa giật mình, chậm chạp không cách nào nói chuyện. Tôi tìm Nhạc Thiên. Cầu Thiệu Ngôn nhìn anh ấp úng, trong lòng chán ghét. Không nói một câu lướt qua Lâm Hàn, cởi giày vào bên trong. Là ai? Tổng giám đốc. Mỹ Châu ban đầu chỉ cúi đầu ăn cơm, khi cô vừa nói, vừa buông chén đũa xuống thì miệng làm thế nào cũng không thể đóng lại, theo phản xạ đứng lên kêu. Cầu Thiệu Ngôn không để ý nhiều tới Mỹ Châu cùng Lâm Hàn, đôi mắt đen cản quét bên trong nhà, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở sắc mặt trắng bệch của Nhạc Thiên. Em không thoải mái sao? Sắc mặt thế nào lại kém như vậy? Cầu Thiệu Ngôn đi đến trước mặt vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Thiên. Trong lòng vừa vô cùng quan tâm, vừa có một tình cảm không lời nào miêu tả được. Không có, tôi chỉ là sợ hết hồn. Nhạc Thiên vội vàng né tránh bàn tay của anh mà giải thích. Anh làm sao biết nơi cô ở chứ? Anh thế nào lại tới nơi đây? Trời ơi, mối quan hệ giữa anh và cô sẽ bị tố giác trước mặt Mỹ Châu cùng Lâm Hàn rồi. Liên tiếp các câu hỏi nhanh chóng quay trong đầu cô, mặt cô có vẻ bối rối bởi vì cô phát hiện tất cả ánh mắt ở đây đều tập trung ở trên người cô. Giật mình, nói cũng đúng, anh không có gọi điện thoại báo trước một tiếng mà đã tới rồi. Đương nhiên sẽ do em giật mình. Cầu Thiệu Ngôn vừa nói vừa kéo cái ghế ngồi ngay bên cạnh cô. Các người đang dùng cơm, ăn no chưa? Còn chưa. Nhạc Thiên ngây ngốc ở đó, tim điên cuồng đập loạn. Đúng nhá, Tổng Giám Đốc cũng cùng ngồi ăn cơm. Mỹ Châu gạt bỏ lúng túng nên vội vàng cười nói. Tôi đã ăn rồi. Cầu Thiệu Ngôn từ chối khi Mỹ Châu muốn xoay người tới phòng bếp lấy thêm một bộ bát đũa. Vậy Tổng Giám Đốc tới đây làm gì? Nhạc Thiên không muốn cho anh có nhiều cơ hội nói nhiều những câu thân mật, mở đôi mắt chống lại anh, tỉnh táo hỏi. Anh có việc muốn tìm em nói chuyện, cho nên đã không mời mà tới. Các người ăn cơm trước đi, anh tới phòng khách đợi. Cầu Thiệu Ngôn biết Nhạc Thiên không muốn công bố quan hệ trước kia của hai người, vì vậy để làm thỏa mãn ý của cô, anh đứng dậy đến phòng khách, tìm một chỗ tùy ý ngồi trên ghế vểnh chân lên, cầm tờ báo mà đọc. Nhưng mà Tổng Giám Đốc xuất hiện trong bữa cơm của các nhân viên nhỏ bé, thử hỏi có nhân viên nào còn nuốt nổi cơm đây. Vốn là một bữa cơm tối vui vẻ trong nháy mắt, một bữa cơm trầm lặng. Mỹ Châu vội vã ăn hết cơm, liền kéo Lâm Hàn rời đi. Trước khi đi vẫn không quên có một nụ cười gượng đến cầu Thiệu Ngôn nói hẹn gặp lại. Bên trong nhà một lần nữa lại quay lại lúc yên tĩnh. Cầu Thiệu Ngôn nhanh nhẹn như con bán đứng dậy, đi tới Nhạc Thiên đang dọn dẹp ở phía sau. Em cùng cô gái kia rất tốt sao? Tên cô ấy là gì? Anh nhớ ngày hôm qua trong cuộc họp lần đầu tiên, thì cô gái ấy đứng bên ngoài phòng họp vừa mới nói gì đó với Nhạc Thiên. Đúng vậy, tôi cùng cô ấy rất tốt, chỉ là tên cô là gì, tôi nghĩ tổng giám đốc không cần thiết biết. Nhạc Thiên không muốn để ý tới, cúi đầu dọn dẹp bàn ăn. Anh chỉ muốn biết người bạn của em tên gì thôi, không có ý gì khác. Anh rõ ràng chỉ là muốn quan tâm cô, tại sao lại coi anh như rắn độc, thú dữ. Lời của anh lọt vào trong tay cô nghe là lạ lắm. Nhạc Thiên quay đầu nhìn anh. Tôi thật sự muốn biết tổng giám đốc ngài rốt cuộc muốn thế nào. Thoạt nhìn, anh thế nào hình như có vẻ rất uất ức nhá. Ngược lại cô là thù dữ, cái này có phần hơi ngược, kỳ lạ nha. Anh có thể thế nào chứ? Đương nhiên là có, anh bây giờ nhìn rất kỳ quái. Anh rõ ràng là người đàn ông lãnh khốc, coi như trước kia thời điểm hai người yêu nhau cuồng nhiệt, anh vẫn luôn bộ dáng cao cao tại thượng. Còn cô, giống như một con thỏ nhỏ luôn phụ thuộc anh, làm sao 3 năm sau lại có bộ dạng khẩn trương như vậy? Kỳ quái! Cầu Thiệu Ngôn nheo mi nhìn cô một cái. Anh là người nổi tiếng độc tài trong công ty, nhưng đứng trước mặt cô, anh ngược lại biến thành con cừu nhỏ đáng thương. Không chỉ đáng thương kêu đau trước mặt cô, còn cầu xin cô cùng mình ăn cơm. Điều này làm anh có chút mất mặt của đấng nam nhi. Nghĩ vậy, trong nháy mắt, cầu Thiệu Ngôn thay bằng nét lạnh lùng, che đi bộ dạng yếu thế lúc này. Kỳ quái chỗ nào? Anh cảm thấy người kỳ lạ là em đấy. Tôi kỳ quái. Nhạc Thiên giận trừng anh. Rõ ràng chính anh mới là người kỳ quái đấy, không phải sao? Là em. Anh còn đang nghĩ có phải em uống nhầm thuốc không? Nếu không trước kia em dịu dàng đáng yêu như vậy, hiện thế nào giờ lại giống như con cọp mẹ không nói lý lẽ? Cầu Thiệu Ngôn hoàn toàn không để ý thân phận của mình, tựa như cùng người yêu cãi nhau. Anh nói ai là con cọp mẹ? Nhạc Thiên cắn chặt hàm răng, sau đó nín một hơi nặng nề, nhấc chân lên, dùng sức dẫm lên chân không mang giày của anh trên nền nhà. Anh mới là con heo ghê tởm. Đau quá. Cầu Thiệu Ngôn vội vàng rút cái chân đáng thương ra, làm bộ dạng đáng thương nhìn cô nói. Còn nói không phải cọp mẹ, hung thủ. Anh nói cái gì? Nhạc Thiên không chịu được thua ngửa khuôn mặt tiểu học lên, ý bảo anh chờ nói lung tung. Không có gì, không có gì. Anh nói em là người tốt nhất, là tiểu thiên của anh. Lời cầu Thiệu Ngôn chưa nói hết, cái chân còn lại ngay lập tức bị Nhạc Thiên hung chân đá một phát. Hai anh cong chân lên còn lại xoa chỗ đau. Đừng gọi bậy bạ như thế có được không? Nhạc Thiên mới không muốn anh kêu nhủ danh trước kia của cô. Dạ, thật sự rất hung, à không, không phải. Cầu Thiệu Ngôn cảm giác được một ánh mắt đáng sợ hướng tới anh, mới phát hiện mình nói sai, vội vàng đổi lời nói. Anh đã biết, vậy anh tìm tôi có chuyện gì? Nhạc Thiên vừa nói vừa xoay người tiếp tục dọn dẹp bát đũa, hoàn toàn không đem bộ dạng đáng thương kêu đau của anh vào trong mắt. Anh chỉ muốn... Chỉ là... Thật lòng, cầu Thiệu Ngôn cũng không biết tại sao lại muốn tìm cô. Nếu anh nói nhớ cô, không muốn một mình cô đơn ở trong khách sạn cao cấp đó, không biết có được hay không? Anh biết, tìm cô cũng không có bất cứ công việc gì cần bàn. Anh chỉ là muốn ở quê hương đã không còn người thân, ôm lấy người phụ nữ anh yêu, như vậy có được không? Nhạc Thiên nghe thấy lời của anh càng ngày càng nhỏ tiếng, bất giác quay đầu nhìn anh. Thế nào? Tại sao không nói? Đến gần cô, cầu Thiệu Ngôn đưa tay ôm chặt cô bởi vì anh nhớ em, cho nên mới tìm em. Đầu anh tựa trên đầu cô, hàm dưới vuốt nhẹ sợi tóc mềm mại của cô, nháy mắt lại nói lời chân thật nhất từ đáy lòng. Anh vẫn luôn yêu cô, lúc rời khỏi cô, anh cho rằng mình sẽ quên cô, nhưng đôi mắt to tròn kia lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh, khuấy động lòng anh. Cầu Thiệu Ngôn hiểu, muốn đạt được mục đích của mình cần đạt hết tất cả tình cảm, toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc. Nhưng bây giờ, khi anh đã có được tất cả, lại mất đi cô, có đáng giá không? Đáp án này, Cầu Thiệu Ngôn cũng không biết. Anh ôm khiến Nhạc Thiên lúng túng. Em đừng cử động, để cho anh ôm em như vậy, chỉ một lúc thôi, có được không? Lời nói của anh có chút cô đơn, khiến Nhạc Thiên không đành lòng dùng sức đẩy cái ôm ấm áp của anh ra, chỉ có thể đứng mặc cho anh ôm. Và lúc này thời gian không như ngừng lại, Nhạc Thiên nghe nhịp tim anh trầm ổn. Cô nhớ trước kia, cô luôn thích ngủ trên người anh, bởi cô vẫn cho rằng lồng ngực rộng rãi của anh chính là nơi nương tựa duy nhất trong đời cô, nhưng thật sự không phải như vậy. Không được, cô không thể tiếp tục như vậy nữa. Tối nay, cô nhất định phải cùng anh nói cho rõ ràng. Vì thế, Nhạc Thiên đành phải đẩy anh ra, tạo giữa hai người duy trì một khoảng cách nhất định. Ôm vậy đủ chưa? Còn chưa đủ. Cầu Thiệu Ngôn muốn ăn vạ, đưa cánh tay dài ra muốn ôm cô vào lòng một lần nữa. Đủ rồi nhá. Nhạc Thiên linh hoạt né tránh, đánh vào hai bàn tay của anh. Tôi muốn ngồi cùng anh nói chuyện một chút, vì vậy tôi Nhạc Thiên không phải lấy thân phận thư ký ra nói chuyện với anh, cho nên nếu xảy ra cái vã, anh cũng không thể liên lụy đến công việc. Trước tiên, cô phải cảnh cáo trước, để tránh người đàn ông này lợi dụng chức quyền liền trả thù cô. Em muốn nói chuyện gì? Đến bên kia ngồi đi, tôi rót chén trà cho anh uống. Nhạc Thiên hất hàm chỉ ghế salon, xoay người đi vào bếp. Anh muốn uống cà phê? Cầu Thiệu Ngôn nhìn bóng lưng của cô nói lên yêu cầu. Nhạc Thiên bĩu môi, đem chén bát đi rửa, sau đó rót hai ly cà phê đi ra. Cô biết anh thích uống cà phê, nếu không phải cô cầm đoán, một ngày có thể uống đến 5 ly cà phê. Nghĩ đến vẻ mặt của anh, Nhạc Thiên không nhịn được cười, nhưng lúc nhìn anh ngồi trên ghế salon, lại hồi tưởng lại anh đã nhẫn tâm vứt bỏ cô, nụ cười lập tức hạ xuống. Cà phê của anh. Đem ly cà phê có mùi thơm đặt trước mặt anh, còn mình thì ngồi đối diện anh cách một cái bàn, giữa một khoảng cách. Lúc này, có một âm thanh đáng yêu từ trong phòng Nhạc Thiên truyền tới, tiếp đó là một con mèo lông màu xám đen xinh đẹp đi ra. Khi mèo nhìn thấy thân hình cao lớn của Cầu Thiệu Ngôn thì hưng phấn nhảy lên trên người anh mà ngồi. Tiểu Ân! Cầu Thiệu Ngôn cũng không để ý trên người mình đang mặc âu phục đắt tiền sẽ bị dính lông mèo, khóe miệng cong lên một nụ cười đẹp mắt, dịu dàng vuốt ve con mèo. Con mèo đáng yêu gãy tai này là kỷ niệm 3 tháng hai người yêu nhau. Hai người đi dạo đến chợ đêm là cô ép buộc anh mua con mèo này. Tiểu Ân, không được. Nhạc Thiên đứng lên ôm mèo tách khỏi lồng ngực Cầu Thiệu Ngôn, lại bị anh ngăn cản. Đây là Tiểu Ân của chúng ta. Trước kia em không phải luôn ép anh làm papa của nó sao? Hiện tại papa đã trở về, con tìm đến papa là lẽ đương nhiên thôi. Cầu Thiệu Ngôn vuốt ve mèo vừa nói, ý đồ muốn dùng con mèo để kéo gần khoảng cách với Nhạc Thiên. Chờ nói nhảm, còn nữa, đừng cùng tôi nói chuyện trước kia. Trước kia tôi chỉ là mắt bị mù mới quen biết anh. Nhạc Thiên nhìn con mèo kiên trì nằm tọng ngực anh, chỉ thất vọng mà ngồi xuống. Tiểu Thiên. Chuyện trước kia là anh không đúng, anh cũng muốn giải thích rõ ràng với em. Cậu Thiệu Ngôn không nhịn được kêu nhủ danh của Nhạc Thiên, nhưng bị cô lập tức trừng mắt đối lời nói đó. Tôi cảm thấy dù giải thích thế nào đi nữa cũng vô ích, tôi đã quên đi việc đau đớn kia. Đối với chuyện trước kia tôi cũng không muốn nghe nữa, quan trọng là hiện tại. Nhạc Thiên kiên định theo dõi anh. Cô tự nói với mình, bóng dáng người đàn ông này đã tách khỏi cuộc đời cô, chỉ là đột nhiên xông vào ngoài ý muốn. Cô tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ trước kia mà ngu ngốc yêu anh lần nữa. Đợi một năm sau, khi anh chấn chỉnh công ty thật tốt sẽ tự nhiên rời đi, cô lại lâm vào vạn kiếp đau khổ trong vực sâu. Hiện tại, anh cảm thấy hiện tại rất tốt. Trừ việc cô đối với anh giống như một bà hung ác bên ngoài, những thứ khác đều rất tốt. Tôi cho rằng một chút cũng không tốt. Nếu như có thể, Nhạc Thiên thật đúng là anh muốn đánh vào nụ cười vui vẻ trên mặt anh. Anh hãy thành thật đi. Anh vừa về tới Đài Loan, sau đó nhìn thấy tôi, liền vọng tưởng đối với tôi vừa kéo vừa ôm giống như trước đây. Nhưng giữa tôi với anh đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Điểm này anh nói ra trước. Tại sao hiện tại anh vừa về nước lại muốn hợp lại cùng tôi? Anh cho tới bây giờ cũng chưa có nói ra yêu cầu cắt đứt mối quan hệ này. Cầu Thiệu Ngôn nói anh vẫn luôn yêu cô, chẳng lẽ theo đuổi tình yêu cũng là một loại sai lầm sao? Anh có. Thời điểm anh rời tôi đi, không hề quay đầu lại, tôi liền cho là giữa chúng ta đã kết thúc. Nhớ tới sự hoảng sợ 3 năm trước, khiến Nhạc Thiên không thể tin được lời hứa hẹn của anh một lần nữa, mà anh lại bá đạo xuất hiện trước mặt cô. Rốt cuộc là cái quái gì hả? Nghĩ tới đây, cặp mắt Nhạc Thiên kẻ ửng hồng, nhưng người cố chấp như cô tuyệt đối không thể đem sự yếu ớt đó hiện ra trước mặt anh. Anh... Cầu Thiệu Ngôn biết anh không nói gì mà rời đi, đối với cô đã gây bao nhiêu tổn thương, nhưng mà cơ hội kia vừa nhanh vừa vội. Cơ hội ngàn năm này làm cho anh không thể không chặt đứt tất cả mọi thứ ở Đài Loan, một bên bay sang nước Mỹ. Anh không có gì để nói sao? Nhạc Thiên nhìn thấy anh á khẩu không trả lời được, đáy lòng giống như bị dao cắt rất đau đớn, nhưng miệng vẫn như cũ không thể tha thứ cho anh. Tôi nói anh đã bỏ rơi tôi, vậy thì giữa tôi với anh đã không còn bất kỳ quan hệ gì rồi, cho nên anh đừng xem tôi như tôi trước kia được không? Bây giờ tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới rồi, tương lai của tôi đã sớm không có anh. Cô nói tương lai của cô đã sớm không có anh. Nghe vậy, Cầu Thiệu Ngôn như ngừng thở, cảm giác lưỡi dao sắc bén vô tình kia đang từng phát đâm vào cõi lòng cô đơn của anh. Ý em nói là em đã không còn yêu anh nữa sao? Anh không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng cái gì đến rồi sẽ đến. Nhạc Thiên nhìn Cầu Thiệu Ngôn trước mắt. Cô biết nhân tử đối với anh chính là tàn nhẫn đối với mình, anh cũng sẽ rời đi thôi, vì vậy lòng cô tàn nhẫn, lạnh lùng buột miệng nói ra. Đúng, tôi đã không còn yêu anh. Cô đã không còn yêu anh ư? Những lời này lọt vào tai Cầu Thiệu Ngôn giống như quan tòa phán quyết tội chết mà tuyệt vọng. Anh nhìn vào trong mắt đen kiên quyết của cô, nặng nề từng câu, từng chữ hỏi. Em có phải hay không yêu người đàn ông mới vừa tới ăn cơm hôm nay? Cái gì? Anh làm gì kéo Lâm Hàn vào thế? Chuyện không yêu là giữa hai người bọn họ, người ngoài một chút cũng không có liên quan. Em trả lời anh đi. Liên quan gì đến anh? Tôi yêu ai là chuyện của tôi, không cần anh vì tôi mà hao tổn tinh thần như vậy. Nhạc Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh, không định cho anh cái nhìn tốt. Anh chính là muốn câu trả lời của em. Tôi không muốn trả lời vấn đề này. Nhạc Thiên đứng dậy chỉ cửa chính, ra lệnh đuổi khách. Đã muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, mời anh về đi. Anh phải đợi câu trả lời rồi mới đi. Cầu Thiệu Ngôn giống như đứa bé ăn vạ, vững vàng ôm lấy con mèo. Anh đừng quá đáng nhá, lập tức rời đi cho tôi. Nhạc Thiên đùng đùng nổi giận đi tới bên cạnh anh, dùng tất cả sức lực kéo thân hình cao to của anh. Về đi, mời anh về cho tôi. Anh không muốn đi. Trời ơi, sức lực của Tiểu Thiên cũng thật mạnh, kéo tay anh thật đau, nhưng anh vẫn không chịu nhượng bộ. Anh... Nhạc Thiên biết mình kéo mà anh không nhúc nhích, đành phải dừng tay, hai tay chống vào eo, cúi đầu nhìn anh. Được thôi, liền theo ý anh, tôi muốn đi ngủ. Cô vừa nói xong, liền xoay người đi vào phòng, đóng cửa lại cả đêm cũng không có trở ra. Cầu Thiệu Ngôn nhìn bóng lưng cô rời đi, khóe miệng nâng lên đùa giỡn với mèo con. Tiểu Ân, thật ra ba vẫn luôn yêu con cùng mẹ, chỉ là ba đến nước Mỹ kiếm tiền rồi trở về mua đồ ăn cho Tiểu Ân. Bây giờ ba đã trở về, vậy Tiểu Ân tha thứ cho ba có được không? Ngày trước, anh luôn nói chuyện với mèo con lúc Nhạc Thiên không phát hiện. Cứ như một bé trai, hoàn toàn không có biện pháp liên tưởng anh với vị vua tung hoành trên thương trường. Mà Tiểu Ân hiển nhiên nghe lời không có chút oan giận, vui vẻ kêu một tiếng, meo meo, bày tỏ sự đồng ý. Nhạc Thiên không biết nên làm như thế nào với người đàn ông này, suốt đêm cô cứ lật ly lật lại, người ngủ không yên. Sớm một chút đã rời giường, lại phát hiện anh nằm trên ghế sofa mà thiếp ngủ đi. Lồng ngực rộng rãi của anh và mèo con dùng người, dùng làm giường để ngủ. Thật là, sao không quay về khách sạn mà ngủ? Sao lại muốn ngủ ở chỗ này? Nhạc Thiên liếc anh một cái mới lặng lẽ mở cửa ra ngoài, chuẩn bị đi mua bữa sáng về nhà. Thân là thư ký của anh, Nhạc Thiên biết Cầu Thiệu Ngôn chỉ dự định nghỉ ngơi ở Đài Loan một năm, huống chi anh có nhiều tiền, cho nên anh bao thuê phòng cho Tổng thống khách sạn 5 sao làm chỗ ở cho anh. Cách thức tiêu tiền này làm cho người ta líu lưỡi không nói nên lời. Trong nội bộ công ty, thường xuyên lấy vấn đề này ra bàn tán, nhưng đó là chuyện riêng của anh, Nhạc Thiên liền không có hứng thú. Mặc quần áo thoải mái đi ra ngoài mua hai phần ăn sáng, mới dạo bước về nhà thì đã thấy Cầu Thiệu Ngôn nằm trên ghế salon đã ngồi dậy, còn rất thỏa mãn hướng về phía cô mà cười. Đã về rồi à? Lúc nãy em đã đi đâu vậy? Anh vừa vuốt ve con mèo vừa hỏi. Đi mua đồ ăn sáng, không thì anh muốn tôi chết đói à? Nhạc Thiên đem bữa sáng giơ lên cao cao, sau đó đặt nó ở trên bàn ăn. Tới đây ăn sáng đi. Em mua cho anh ư? Cầu Thiệu Ngôn vui vẻ đi tới bên cạnh bàn ăn. Chẳng lẽ anh nghĩ tôi là người hẹp hòi thế sao? Nếu đã cho phép anh ở trên ghế sofa của tôi ngủ một đêm, tôi sẽ hào phóng mua bữa sáng cho anh ăn. Nhạc Thiên đem sữa đậu nành cùng với bánh tiêu từ trong túi lấy ra, chia ra đặt ở trên bàn ăn. Cảm ơn em, thật ra bụng của anh cũng đói lắm rồi. Cầu Thiệu Ngôn giống như đứa bé vội vàng ngồi vào bàn ăn, bắt đầu ăn bánh tiêu cùng với ly sữa đậu nành nóng hổi. Ăn ngon không? Tiệm này rất nổi tiếng ở đây đấy. Nhìn anh ăn say sưa ngon lành, thật khiến Nhạc Thiên nhìn anh cũng không còn tức giận, chỉ nghiêng đầu nhìn bộ dạng ra sức ăn của anh. Thật ngon, ở Mỹ anh chỉ có thể ăn... Tại phòng khách sạn cũng chỉ có sandwich và cà phê làm bữa sáng. Sáng sớm có thể nhìn thấy Nhạc Thiên đáng yêu, khiến tâm trạng Cầu Thiệu Ngôn rất vui. Liền nói nhiều một chút, hơn nữa anh đã có quyết định, làm anh có thể vui vẻ cả ngày. Đương nhiên rồi, người Hoa ở nước ngoài không hiểu lắm, muốn ăn được những thức ăn ở Trung Quốc cũng khó khăn lắm đấy. Không sai. Cầu Thiệu Ngôn hai ba cái liền đem bữa sáng Nhạc Thiên chuẩn bị, ăn hết sạch trơn, cuối cùng vỗ vỗ tay, chùi miệng vẻ mặt hết sức thỏa mãn. Đúng rồi, anh nên trở về khách sạn tắm rửa đi, anh còn chưa có tắm đấy. Nhạc Thiên nhìn y phục trên người anh cùng sáng sớm hôm qua đến công ty đi làm giống nhau như đúc. Chờ một chút anh về khách sạn tắm rửa, tí gặp ở công ty. Vậy chúng ta đi nhanh đi, sáng sớm hôm nay còn có một cuộc họp đang chờ anh chủ trì đó. Nhạc Thiên cầm tay trang áo khoác, rất không khách khí nhét vào trong ngực anh. Cầu Thiệu Ngôn cầm tay trang áo khoác, nói tạm biệt cùng mèo con rồi đi tới trước cửa. Khi anh mang giày ra, sau đột nhiên xoay người nhìn Nhạc Thiên. Làm gì? Giật cả mình. Nhạc Thiên đứng ở trước cửa đưa mắt nhìn anh chuẩn bị rời đi, lại bị cái xoay người đột ngột này dọa cho giật mình. Nhạc Thiên, tối hôm qua anh ở nơi này suy nghĩ thật lâu, vậy nên anh đã quyết định. Trong mắt đen và sâu của Cầu Thiệu Ngôn tràn đầy sự kiên định. Quyết định cái gì? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến Nhạc Thiên cũng khẩn trương theo. Cầu Thiệu Ngôn thâm tình nhìn cô, nói từng câu, từng chữ thật rõ ràng. Anh quyết định phải theo đuổi em một lần nữa, anh nhất định phải để cho em trở thành bạn gái anh lần nữa. Cái này... Nhạc Thiên kinh ngạc nói không ra lời, chỉ có thể ngơ ngác đứng đó. Anh đi đây, gặp ở công ty. Dứt lời, Cầu Thiệu Ngôn dịu dàng nhìn cô cười, tiếp xoay người rời đi. Đúng 8 giờ rưỡi, chiếc ô tô nhỏ màu trắng của Nhạc Thiên đúng giờ xuất hiện ở bãi đậu xe ngầm. Cô cũng không vội mà tắt máy, thì Mỹ Châu không biết từ nơi nào chui ra. Tiểu Thiên, mở cửa nhanh! Mỹ Châu khẩn trương vỗ vào cửa xe của cô, giống như ở bên ngoài đang có người truy sát mình. Nhạc Thiên ra hiệu cho cô lui về phía sau, mới mở cửa xe ra. Làm sao? Sáng sớm liền đứng ở chỗ này chờ mình, bạn là quá rảnh rỗi à? Làm ơn, bạn cho rằng mình có nhiều thời gian rảnh rỗi lắm sao? Mình đương nhiên là có chuyện muốn hỏi bạn. Mỹ Châu lôi kéo Nhạc Thiên giống như kẻ trộm lớn lét nhìn sang trái sang phải, sau đó kéo cô đến một góc vắng người, nhỏ giọng hỏi. Bạn cùng Tổng Giám Đốc có quan hệ như thế nào? Mình... Cô liền biết chắc không phải là chuyện tốt. Mau nói với mình đi, bạn cùng Tổng Giám Đốc rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Nếu không làm sao tối qua anh ta lại chạy đến nhà bạn? Còn nữa, làm sao anh ta biết địa chỉ nhà bạn? Những vấn đề phức tạp này quấy nhiễu Mỹ Châu cả một buổi tối qua, hại cô cả đêm không ngủ yên giấc. Mình... Nhạc Thiên nhìn vẻ quan tâm của Mỹ Châu, ráng mở miệng thật tình nói ra. Mình không biết làm sao anh ta biết chỗ mình ở, nhưng anh ta là bạn trai của mình trước kia. Bạn trai trước kia? Mỹ Châu giật mình kêu to, khiến Nhạc Thiên vội vàng dùng tay che miệng cô lại. Đừng lớn tiếng quá, chuyện này bạn tuyệt đối đừng nói ra ngoài đấy nhá. Nhạc Thiên thì thầm bên tai cô mà nói. Mỹ Châu vội vàng gật đầu. Lúc này, Nhạc Thiên mới đưa tay che miệng cô lấy ra. Được Tự Do Mỹ Châu nhìn bạn tốt nghi ngờ hỏi. Mình sẽ không nói, chỉ là Tiểu Thiên, tổng giám đốc chính là người trước kia, kẻ bạc tình đáng hận. Ừ, chính là anh ta. Nếu đã nói hết sự thật cho Mỹ Châu nghe, Nhạc Thiên không có ý định che giấu nhiều. Vậy anh ta thật là đáng hận. Mình xem dáng dấp anh ta đẹp trai như vậy, lại là kẻ bạc tình. Mỹ Châu nắm chặt tay thành quả đấm phẫn nộ nói. Anh thật sự đáng giận, chỉ là mình cảm thấy anh ta đã thay đổi. Nhạc Thiên nghiêng đầu, suy nghĩ nói ra sự khác thường của Cầu Thiệu Ngôn mấy ngày qua. Thay đổi như thế nào? Trước khi anh ta không dễ dàng ra vẻ yếu thế như vậy, nhưng hiện tại anh ta đối với mình rất dịu dàng, dù sao chính là tính tình trở nên rất tốt. Thật đối với cô khác biệt, nhưng với công việc vẫn như trước đây đều cẩn thận và nghiêm túc. Tuy rằng Mỹ Châu không phải là chuyên gia tình yêu, nhưng ít nhiều đã nói chuyện yêu đương mấy lần, vì vậy cô đem một tay đặt lên cằm, cố gắng suy nghĩ. Vậy ngày hôm qua anh ta tìm bạn có chuyện gì? Mình cũng không biết. Vì khi hai người đi khỏi, anh ta liền hỏi Lâm Hàn có phải bạn trai của mình hay không. Những chuyện khác đều là mình nhắc tới trước, chỉ là anh ta lại nói một chuyện rất thú vị. Chuyện gì? Nói mau mình nghe một chút đi. Anh ta nói anh ta muốn theo đuổi mình lần nữa, là mình giật mình. Hơn nữa mình vẫn có cảm giác, luôn cảm thấy mình cùng anh ta trong lúc đó cùng với lúc trước kia đều giống nhau. Anh rời đi chẳng qua là đi vắng một tháng. Anh cho là nếu không có lời nói chia tay, chúng mình liền vẫn là người yêu của nhau như trước. Nhạc Thiên nói ra cảm giác của mình. Bạn nói anh ta làm bạn có cảm giác á? Lại nói hiện tại muốn theo đuổi bạn một lần nữa. Mỹ Châu nhíu lông mày suy nghĩ một chút, mới nói tiếp. Mình nghĩ tổng giám đốc sẽ chỉ có hai khả năng thế này. Trong đó, khả năng thứ nhất là anh ta còn yêu bạn. Anh ta nghĩ bạn cho rằng hai người đã chia tay, vì muốn bạn trở thành bạn gái anh ta nên đã quyết định theo đuổi bạn lần nữa. Anh vẫn yêu cô sao? Nếu như yêu cô, làm sao anh sẽ rời đi mà không một lời, ròng rã 3 năm này chứ? Vậy khả năng thứ hai là gì? Khả năng thứ hai chính là anh ta khó chịu khi những người đàn ông khác theo đuổi bạn. Anh ta muốn bạn vì anh ta đau lòng cả đời. Còn phải đời này, bạn chỉ có thể yêu một người là anh ta, cho nên giả bộ theo đuổi bạn, nhưng thật ra là muốn kéo bạn nằm trong lòng bàn tay anh ta. Giống như kiểu đàn ông mắt cao hơn đầu, làm sao có thể chịu đựng được một cô gái trước khi yêu mình chết đi sống lại, bây giờ đối với mình cư xử lạnh nhạt thờ ơ chứ, trong lòng không thoải mái mới dùng hạ sách này. Vậy, nghe Mỹ Châu nói, Nhạc Thiên thật không biết nên mở miệng như thế nào. Cô luôn hy vọng có thể giữ một khoảng cách với Cầu Thiệu Ngôn. Nhưng mà nếu anh mở miệng nói muốn theo đuổi cô chỉ là mất đi quyền làm chủ trong mối quan hệ này, vậy đối với cô có hơi quá đáng không? Tiểu Thiên, bạn thấy tổng giám đốc sẽ là loại người nào? Mình... Nhạc Thiên ngẩng đầu nhìn bạn tốt, trong mắt lóe lên nghi ngờ. Mình không biết anh ta là loại người nào, mình chỉ biết là một năm sau anh sẽ rời khỏi Đài Loan. Giữa mình với anh ta sẽ cách biệt lần nữa. Vậy à? Chỉ là do Tiểu Thiên bạn nghĩ người đàn ông ưu tú giống như tổng giám đốc, nếu quả thật yêu thích bạn, bạn lại buông tha anh ta, vậy không đáng tiếc sao? Hơn nữa ngày trước bạn yêu anh ta như vậy, hiện tại anh ta đã trở về, bạn không cảm thấy nên trao nhau thêm một cơ hội sao? Mỹ Châu kéo tay cô, cho cô một lời khuyên chân thành nhất. Nhạc Thiên đem lời nói của Mỹ Châu bỏ vào trong tai, nhớ tới chính mình đã từng yêu anh như vậy, thế nhưng anh lại nhẫn tâm vứt bỏ cô một mình rời đi. Thật không cam tâm, loại đau thương này sao cô có thể chịu đựng thêm một lần nữa sao? Mình thật sự không biết nên làm sao cho phải, mình không muốn lại bị tổn thương. Đối với Cầu Thiệu Ngôn, trong lòng Nhạc Thiên cảm thấy rất sợ. Cái này, nếu không tốt như vậy, bạn đừng quan tâm đến sự theo đuổi của anh ta, cứ bình tĩnh mà đối xử. Trong lúc anh ta theo đuổi bạn, bạn cũng có thể đồng ý sự theo đuổi của người đàn ông khác. Nếu anh ta thật lòng yêu, anh ta nhất định lo lắng vì bạn bị người đàn ông khác cướp mất. Lúc này thật lòng thật dạ sẽ lộ thôi. Dù sao bạn cũng chưa kết hôn, nên rộng rãi đồng ý người khác theo đuổi là một chuyện rất bình thường. Nhưng mà không có người đàn ông khác theo đuổi mình. Cách này dám chắc không thành công, cô cũng không phải là cái gì vạn người mê. Làm sao không có, chính là Lâm Hàn nhá. Bằng không bạn cho rằng anh ta sẽ rảnh rỗi không có việc gì chạy theo hai người chúng ta cùng nhau ăn cơm sao? Thật là, cô gái ngu ngơ này làm sao không nhìn được rõ lòng Lâm Hàn. Muốn gõ vào đầu cô một cái, cho cô thông minh lên một chút. Thật, anh ta yêu thích mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net